Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết địch lãng tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 11. Mấy hôm ở cái thị trấn nhỏ nơi Phượng Hoàng Khẩu, cảnh tượng náo nhiệt lạ thường. Không biết họ là ai, hơn 100 người quần áo đủ màu sắc, trang phục đủ mọi kiểu, giấu binh khí trong người xuất hiện ở chật hết mọi khách sạn, tiểu lâu. Hôm ấy, lúc canh ba, trăng mờ tĩnh mịch, từ thị trấn ấy có mười mấy người đi ra. Tất cả đều tập trung về một địa điểm, đó là khu rừng già ở phía tây. Đứng trước 12 đại hán vạm vỡ trước núi là một nữ nhân, tay trái cầm một thanh cương đao sáng loáng, tay phải chống nạnh, hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Phượng Hoàng Khẩu, trầm giọng nói: "Thạch Đại Sơn, ta cho rằng đánh thẳng vào tổng đàn Hắc Long Hội là cách tốt nhất. Hai bên đã đánh nhau thì thương vong là điều khó tránh." Một đại hán bước tới bên nữ nhân nọ nói: "Đương ra, những kẻ phái đi nằm vùng mấy hôm nay đã báo cáo về rồi. Hắc Long Hội phòng thủ rất nghiêm mật. Từ phía bắc Phượng Hoàng Khẩu cho đến Phượng Hoàng Lĩnh Địch Thủy Nhai là nơi đóng tổng đàn của chúng, phải qua 7-8 cửa ải đó. Những nơi ấy lực lượng phục kích và tuần tiễu công khai không biết bao nhiêu mà kể. Chớ nói là người, mà ngay cả một con thỏ cũng khó lọt qua được mắt chúng chứ." Nữ nhân ấy nóng nảy nói: "Chỉ cần nổi gió động binh thì việc xông vào sào huyệt của bọn họ thôi, không phải là việc khó." Thạch Đại Sơn xua tay nói: "Bẩm đương gia, chúng ta vừa xuất hiện tại đấy là Hắc Long Hội đã cảnh giác ngay. Đợi chúng ta lần lượt tới trao đổi thì bọn chúng đã tăng cường giới bị chu tất rồi. Chỉ vì chúng chưa biết mục đích của chúng ta cho nên còn án binh bất động đấy thôi." Người nữ thủ lĩnh ấy chính là Đông Đại Nương, là bà muội của Sơn Tây Thanh Phong Môn Đông Tiên, vợ quá của Phương Kiện, được Phong Đại Hùng báo tin cho hai bao hàng quý, hiện đang nằm trong tay của Hắc Long Hội, nên xuất lĩnh hơn 100 tinh binh đến đây đòi lại, đồng thời báo thù cho chồng và Thạch Cảm. Mụ ta nhìn khắp lượt rồi hỏi một đại hán đứng gần: "Chớ bưu, lực lượng của ta người đã bố trí theo đúng kế hoạch chưa?" "Bẩm đương gia, hơn 20 cao thủ có thể vượt tường khoét ngạch đã sớm đi đến Phượng Hoàng Lĩnh rồi, số còn lại đều đã ẩn cách sau núi. Họ thôi mà vừa lộ diện thì chúng ta sẽ ra tay liền, thanh toán ngay lũ bọn chúng." Mụ gần giọng hỏi: "Sao bây giờ còn chưa tới?" "Đến đủ rồi, đủ cả 100 người rồi." Từ xa có tiếng đáp lại: "Được, tất cả tiến về phía trước." Nói xong mụ ta bước đi ngay, 12 đại hán nọ lập tức bước theo, rầm rập rung mặt đất. Từ phía Phượng Hoàng Khẩu bỗng xuất hiện một đoàn người áo đen sồng sộc lao tới như một trận hắc phong. Dẫn đầu là hai đại hán. Bên trái là một trang hán áo xám, tay cầm hai cây kim thủ bút có hình dáng rất lạ lùng. Cái đó chính là Khôi Diễn Lang Tiêu Bát, một trong ba đại hộ pháp của Hắc Long Hội. Bên phải là một đại hán cao gầy, tay trái cầm cương thuẫn, tay phải cầm đại khảm đao. Đó chính là Đại Thuẫn Vương Lãnh Công Độ. Hắn ta tiến đến phía trước, nhìn thẳng vào Đông Đại Nương đang đứng trước đoàn quân ngay giữa đường, hừ một tiếng rồi nói: "Đông Đại Nương, vì sao các ngươi đến đây, có mục đích gì?" Đôi mày cau lại, một đàn bà họ Đông nói như rít qua cái răng: "Thôi Bạch Linh đâu, tại sao hắn không đến?" "Việc còn con thế này đâu đáng để thôi đương ra để mắt tới. Đông Đại Nương, mau nói rõ mục đích đi." Lãnh Công Độ nói: "Thôi Bách Linh có giá gớm nhỉ?" Tiêu Bát liền quát lớn: "Mụ kia, không được ăn nói vô lễ với đương gia của ta." Châu Bưu xoay chuyển lập tức tiến tới nản lớn: "Mày kiếp, ngươi không được hỗn hào với đương gia của ta đó, cái thứ kia." Thấy Tiêu Bát nổi giận định xông tới thì Lãnh Công Độ đã cản lại nói: "Đông Đại Nương, ngươi làm chủ trại Lương Sơn Bạc, còn chúng ta làm ăn trên đường lớn, không có quan hệ gì với nhau cả. Vậy ngươi mang quân đến đây là làm sao?" Đông Đại Nương cười hăng hắc nói: "Có hai bao hàng quý, quả đã rơi vào tay họ thôi rồi có phải không?" Đưa mắt nhìn Tiêu Bát một cái, Lãnh Công Độ hỏi: "Hàng quý gì vậy?" "Đó là số hàng quý chúng ta đã đoạt được từ Đại Đao Hội. Nếu hai người không biết thì gọi ngay Thôi Bách Linh ra đây." Lúc này bỗng Lãnh Công Độ cười ha hả: "Đúng vậy, hai bao hàng ấy quả đã vào tay đương gia của chúng ta." Tiêu Bát cũng nói tiếp lời họ Lãnh: "Sao cơ, định đoạt lại từ tay chúng ta ư?" Thanh đao trên tay của Đông Đại Nương chĩa mũi xuống sang phải, đó là thế khởi động của Thanh Phong Môn Đao Pháp. Nạt một tiếng gọi: "Thạch Đại Sơn!" Rồi chỉ đao vào đoàn người của Hắc Long Hội ra lệnh: "Đại Sơn, hãy bao vây diệt hết bọn chúng cho ta." Chỉ thấy Thạch Đại Sơn giả lên một tiếng rồi vẫy tay ra hiệu, lập tức từ sau núi hàng trăm đại hán hầm hầm tiến tới, ngay mặt trước cũng hơn 50 tên hán tử lăm lăm vũ khí xông lại. Lãnh Công Độ giật mình khi thấy chưa gì Đông Đại Nương đã ra tay, cũng tức khí tay đao tay thuẫn chuẩn bị lao tới quát. Ta cái kìa, các ngươi động thủ bất ngờ hay sao? Vừa dứt lời thì hắn đã gạt thanh đao của Châu Bưu sang một bên, rồi vung đao chém liền, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Châu Bưu gầm lên, trả lại những đao chí mạng bằng 21 đao liên hoàn. Choang choang, binh khí của hai gã nọ va đập vào nhau bùng lên những tiếng rền vang liên tiếp. Lửa tóe lên sau mỗi lần va chạm, cứ liên hồi kỳ trận như bão răng chớp giật. Phía kia, Thạch Đại Sơn vung đao tới phía khôi diện lang quân Tiêu Bắt, thấy Đông Đại Nương đang hầm hầm giận dữ. Tiêu Bắt bực quá, quát to lên: "Đông đứa tặc, cả ngươi cũng vào luôn một thể để ta đỡ mất thời giờ." Nói xong, cặp kim bút lập tức vung lên, phát ra những tiếng vù vù. Kinh lực hùng hậu tuôn ra khiếp quỷ kinh thần, chiêu thức cực kỳ quái dị, biến hóa khôn lường, khiến cho Thạch Đại Sơn cảm thấy khó khăn vô cùng. Quả không hổ danh là đại hộ pháp của Hắc Long Hội. Đáp xuống một tảng đá lớn, tay lăm lăm thanh cương đao, đưa mắt nhìn quanh cuộc chiến. Đông Đại Nương trầm giọng quát 12 đại tráng hán vây quanh tảng đá: "Các ngươi không cần đứng đấy, hãy xông vào giúp các huynh đệ kia đi." Lập tức bọn này dạ ran, rồi múa đao xông vào đối phương, khí thế như hổ dữ. Tiêu Bắt vuốt lỏng đôi kim bút như sấm sét, chỉ trong chốc lát đã đâm một mũi trúng bả vai của Thạch Đại Sơn, khiến cho hắn đau quá mồm chửi ầm lên, nghiến răng vung đao ngầm chém tới, mặc cho máu tuôn đẫm cả áo. Tiêu Bắt cười khẩy, bắn người lên cao, hai cây kim bút vẽ lên mấy đường quái dị, rồi cắm thẳng xuống giữa cổ của Thạch Đại Sơn đang luống cuống chống đỡ. Mấy tiếng loảng xoảng vang lên, hào quang bắn tung tóe, hai đối thủ bật ra xa, cùng đáp xuống đất, hầm hầm nhìn nhau. Thì ra người đánh bạt xong bút của Tiêu Bắt để cứu mạng Thạch Đại Sơn không phải ai khác, chính là Đông Đại Nương. Ngay lúc đó thì Thạch Đại Sơn đã chém ngược một đao như xe gió vào hông của Tiêu Bắt, cùng lúc với đường đao của Đông Đại Nương phóng tới ngực hắn ta. Tiêu Bắt hai tay hai ngọn kim bút chặn đứng thế công của hai đối phương, cười khởi nói: "Hay lắm, các ngươi liên thủ lại thì lão gia ta mới đỡ ngựa." Nụ cười chưa dứt thì hắn kinh hãi thấy Thạch Đại Sơn lao thẳng cả người lẫn đao vào ngực hắn nhanh như chớp, chiêu thế tuyệt mệnh, liều chết để lưỡng bại câu thương, bất chấp cả ngọn kim bút của hắn đang ra chiêu lão tiểu đảm xài. Tiêu Bắt gầm lên một tiếng, ngọn kim bút trong tay phải của hắn cắm thẳng vào ngực phải của Thạch Đại Sơn, nghe phộp một tiếng. Thạch Đại Sơn thét lên đau đớn, tay trái chụp vội cán đao rớt ra từ tay phải, cắm phập lưỡi đao vào ngang hông trái của Tiêu Bắt, khiến hắn cũng phải rú lên thảm thiết. Thạch Đại Sơn lập tức sắp người tới, hai đối thủ mặt giáp mặt, hai trán ghì vào nhau, máu từ vết thương cả hai đổ ra xối xả. Tiêu Bắt chợt gầm lên á á, hòa cùng với tiếng cười như điên như dại của Thạch Đại Sơn. Cất bước đi tới, dùng trán đẩy cho Thạch Đại Sơn hết sức cưỡng lại, ngã bật ngửa ra đất. Lúc đó Tiêu Bắt mới kiệt sức thở hắt ra một hơi cuối cùng, đổ ập lên ngực đối phương chết tút. Bụp một tiếng, Đông Đại Nương tung chân đá bay xác của Tiêu Bắt sang một bên, cúi xuống gọi to với giọng thật là đau xót: "Đại Sơn, Đại Sơn!" Thạch Đại Sơn không còn nói được nữa, hai mắt nheo lại, miệng trào máu, nét mặt phảng phất một nụ cười mãn nguyện. Như điên lên, Đông Đại Nương thét lớn: "Tất cả huynh đệ hãy giết chết chúng để trả thù cho Thạch Đại Sơn!" Bên kia nghe tiếng thét của Tiêu Bắt, Lãnh Công Độ cảm thấy ngạc nhiên, vì hắn thừa biết Thạch Đại Sơn chưa phải là đối thủ của Tiêu Bắt, ngay cả Đông Đại Nương cũng khó mà thắng nổi hắn. Vậy thì nghĩ vậy, hắn liền vung cương thuẫn đỡ vẹt đao của Châu Bưu, rồi tung ra như chớp mấy đường đao cực mạnh, buộc Châu Bưu phải lùi lại, quay người gọi lớn: "Tiêu huynh đệ, chúng ta bình tĩnh đánh." Chờ không thấy tiếng trả lời của Tiêu Bắt, hắn thấy hai vũng máu trên mặt đất sát bên tử thi của Thạch Đại Sơn. Lãnh Công Độ liền hiểu ra tất cả, hắn nghiến chặt hai hàm răng, những mạch máu trên cổ, trên thái dương và hai bàn tay của hắn nổi lên như dây thừng. Hai mắt hắn như hai cục lửa đỏ rực, nhìn chằm chằm vào hai đối thủ đang dương dương đắc chí nọ. Bất chợt hắn gầm lên một tiếng, cương thuẫn hoa lên, đồng thời đại trảm đao bỗng lóe sáng, chém xả vào đỉnh đầu của Châu Bưu như chớp giật. Đúng vào lúc ấy thì Đông Đại Nương cũng thét lên một tiếng vang lừng, thanh cương đao bỗng quét ngang qua như điện xẹt, chém vào hạ bàn của Lãnh Công Độ. Biết ngay nếu cứ thuận đường đao chém trúng đầu của Châu Bưu thì hai chân mình cũng không còn nữa. Lãnh Công Độ vội lập tức búng mạnh hai chân, thân hình bắn ra xa, tay trái quật ngược cương thuẫn lại chặn đứng đường đao của Đông Đại Nương. Choang một tiếng, cả hai đối thủ bắn ra hai nơi. Lập tức Châu Bưu quay ngoắt lại, gầm lên như hổ dữ, vung đao bắn tới tựa sao xẹt. Đao ảnh trong tay của Châu Bưu như sao xa chớp giật chụp xuống kiến người của Lãnh Công Độ. Đại Thuẫn Vương Lãnh Công Độ hú lên một hồi dài, thanh đại trảm đao vung lên chém thẳng vào lưỡi đao của đối thủ, rồi chân trái quét ngang, Vai trái vươn tới, dùng cương thuẫn đập vào người Châu Bưu nghe ầm một tiếng, khiến cho Châu Bưu thét lên đau đớn, lảo đảo bật ra xa, quay ba vòng, đầu chúi xuống đất, gượng mãi mới đứng lại được. Máu từ các vết thương sau vai phải cho đến toàn bộ bắp tay phải của hắn đã nát bấy, da thịt tuôn ra ướt đẫm. Gầm lên như sấm, Đông Đại Nương múa tuyết cương đao, thi triển thanh phong môn đao pháp lao tới Lãnh Công Độ, miệng thét lớn: Châu Bưu, lùi ra để ta thanh toán hắn. Nhưng đang nghe tiếng nói ầm ầm của Châu Bưu vang lên đáp lại: Cả hai chúng ta hợp sức lại giết hắn đi, mày kiếp. Rồi lập tức gượng dậy, vung đao tới phía Lãnh Công Độ cùng với Đông Đại Nương. Nào ngờ Lãnh Công Độ đã như một mũi tên bắn vọt lên, rồi lăng không lột đi ba vòng, đáp xuống mặt tảng đá to mà lúc nãy Đông Đại Nương đã đứng. Đưa mắt nhìn quanh, thấy lực lượng cả trăm thủ hạ áo đen của Hắc Long Hội đang hỗn chiến với hơn 150 tên lâu la của Lương Sơn Trại. Thịt rơi máu đổ tơi bời, tiếng hô hét kêu thét vang trời. Thấy tình thế cực kỳ nguy hiểm, Lãnh Công Độ quát to: Phóng hỏa pháo! Lập tức từ trong rừng hoang một tiếng phụt vang lên, rồi một bông hoa lửa bay vút lên trời. Đông Đại Nương không đuổi theo Lãnh Công Độ mà ngạc nhiên nhìn Châu Bưu đang hùng hổ đuổi đánh bọn Hắc Long Hội hỏi: Tại sao trong ấy không thấy bốc cháy? Châu Bưu mặt tái đi, mồ hôi toát ra vì bị đau đớn hành hạ, nghiến răng chỉ vào Lãnh Công Độ nói: Vệ tổ nó, lúc này làm sao mà lo được việc đó? Đã có biết bao kẻ vào đấy rồi. Bây giờ hãy lo thanh toán tên họ Lãnh này trước đã. Thấy Lãnh Công Độ vừa từ trên tảng đá nhảy xuống, Đông Đại Nương chỉ đa vào lao tạ, thét lớn: Giết hắn đi! Lập tức như quên đi vết thương đang đổ máu, quên đi những cơn đau như xé tim gan, Châu Bưu múa tiết thanh quỷ đầu đao lao bổ tới, gào thét vang trời. Đồng thời Đông Đại Nương cũng vừa ập tới trước mặt. Lãnh Công Độ thét lên một tiếng, ngã người ra sau, thanh đại trảm đao đâm ngược về phía sau của Châu Bưu, còn cương thuẫn vận hết công lực đẩy mạnh về phía trước như một chiếc bàn trông. Trong một tiếng, lưỡi cương đao của Đông Đại Nương đã chém xả xuống một chiếc mộc thép ấy, như ánh chớp bị giật ngược lại, mụ ta bắn ngược ra sau hơn ba trượng, hai tay tê bút. Ngay lúc ấy, Châu Bưu đã vung đao nhảy sát vào phía sau của Lãnh Công Độ, hai tay nắm chặt cán đao, vận toàn lực vào đôi tay chém tới. Nhưng lập tức cương thuẫn trong tay của Lãnh Công Độ đã xoay ngược lại ra sau nhanh như chớp. Ôi! Choang! Cả hai tiếng cùng vang lên một lúc, một vòi máu bắn phụt ra, Lãnh Công Độ tê buốt cả người, máu từ vết thương toác hoác sau đùi phải tuôn ra xối xả. Cất lên một tràng cười như điên dại, Đông Đại Nương thét lớn: Họ Lãnh đã phóng pháo hiệu gọi Việt binh rồi, chúng ta phải tranh thủ thanh toán hắn trước khi có Việt binh tới. Châu lão tạm khá lắm. Lời của mụ chưa dứt thì đã thấy Lãnh Công Độ tung người lên cao, đã xuống đầu tảng đá lớn nọ, liền lập tức tung người tấn công theo, thì đã nghe tiếng lão ta quát lên như sấm: Xuống ngay! Rồi vung cương thuẫn quật ập tới Đông Đại Nương. Đông Đại Nương chưa kịp đứng vững, chỉ đành vung đao chém lại, liền bị phản lực hất văng trở xuống, cánh tay liền tê bút. Đứng trên tảng đá ấy, Lãnh Công Độ thét vang: Lão huynh đệ, mau mau tập trung lại! Lập tức các đại hán áo đen ở khắp nơi đang tử chiến, nghe thấy mệnh lệnh liền lao vội tới vây quanh tảng đá lớn, bất chấp kẻ thù đuổi theo chém giết phía sau. Quả thật Hắc Long Hội là một tổ chức rất có kỷ luật, rất chặt chẽ. Chỉ trong phút chốc, bọn họ đã xúm xít đầy nơi ấy, vai sát vai bên nhau, mặt đầy khí thế. Ngay lúc đó, từ xa có một chiếc xe ngựa chạy lao tới, đứng trên xe là một đại hán trẻ tuổi, tay cầm ngọn ngân thương, thét lớn: Nhi vị hộ pháp, Dương Tiểu Vũ đã đến rồi, lực lượng viện binh sắp đến ngay đây. Lãnh Công Độ đứng trên tảng đá cao thét hỏi: Tiểu Vũ, có mấy người trong thập tam báo tới đây? Ngoài tiểu đệ còn có Hoa Sung và Dư Đảm xuất lĩnh 100 đại hán đang đến phía sau kia kìa. Lúc này Đông Đại Nương cũng cùng Châu Bưu tập hợp lực lượng lại phía bên rừng, đưa mắt nhìn lại lực lượng của mình, thấy chỉ còn dưới 120 người đang chăm sóc vết thương cho nhau, sắp xếp lại đội ngũ. Mụ ta chưa kịp quyết định kế hoạch mới thì đã nghe Dương Tiểu Vũ múa ngọn ngân thương quát to: Lũ chuẩn nhất Lương Sơn Trại kìa, lão gia đưa đồng bọn của các ngươi tới đây rồi, mau đón đi. Cả bọn Lương Sơn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Dương Tiểu Vũ kéo lên một cái bao gai lớn dốc ngược miệng tối xuống, lập tức những cái đầu người đẫm máu đổ ộc ra, lăn lông lốc xuống đất. Đổ hết, hắn ném cái bao đi, cúi xuống lòng xe lấy lên một cái bao khác, đổ ra hàng đống những chiếc đầu lâu đẫm máu khác. Xong xuôi, hắn lại ném cái bao đi, nhảy từ trên xe xuống giữa, những tiếng hoan hô vang trời của huynh đệ đồng bọn Hắc Long Hội. Dương Tiểu Vũ nói: Mẹ kiếp, vừa đủ 20 cái đầu lâu, không sót cái nào cả. Nhìn thấy cảnh này, Châu Bưu thét lên như sấm, chụp vội quỷ đầu đao, gạt phát mấy thủ hạ đang băng bó cho mình lao ra địch tử chiến. nhưng Đông Đại Nương đã lướt tới chặn hắn ta lại, quát bảo lùi về. Rồi với thái độ vô cùng bình tĩnh, mụ ta nói: Lãnh công tử, người hãy nghe đây, đây là một món nợ máu mà không bao giờ có thể trả hết. Sẽ có ngày ta tắm máu Hắc Long hồi các người. Nói xong, mụ quay lại nhìn đồng bọn Lâu La ra lệnh: Huynh đệ lên sân trại, giải tán. Như quỷ U Linh vừa nghe tiếng lệnh chủ, toàn thể lực lượng của Lương Sơn Trại đã biến mất vào trong rừng. Lãnh công độ đành đưa mắt nhìn theo đoàn Lâu La của Lương Sơn Trại biến mất trong rừng sâu. Bước khỏi tảng đá ấy, tiến về phía Dương Tiểu Vũ nói: Tiểu hộ pháp đã tử trận, mau cho người đưa tử thi lên xe, ta cũng bị trúng một đau khá nặng. Mẹ kiếp! Dương Tiểu Vũ kinh hãi nhìn tử thi của Tiêu Bát, nghiến răng nói: Mẹ nói chứ, kẻ nào dám giết hại Tiêu hộ pháp thế này, kẻ đó phải... Tên ấy quả là một kẻ điên cuồng, hắn cũng đã chết rồi. Chừng nửa giờ sau, Dư Đàm dẫn một đoàn quân tới, nhưng bọn người Lương Sơn Trại đã biến mất từ bao giờ. Trên bờ đê của một khúc sông mọc đầy dương liễu, những cành liễu trơ trụi, không một chiếc lá uốn lượn theo gió. Dòng sông này không rộng lắm, nhưng khá sâu, chỉ thấy dòng nước xanh thăm thẳm lăn tăn gần sóng cũng đủ biết. Trên một chiếc cầu đá bắc qua sông, có một chàng trai cao gầy đang ngồi bên thành cầu, tay cầm mấy viên đá nhỏ, nhàn nhã ném những viên đá ấy lia thia trên mặt sông. Mắt nhìn theo, miệng mỉm cười thích thú. Bìa rừng gần đó có một con ngựa to khỏe đang ung dung gặm cỏ. Chàng trai ấy chẳng phải ai khác mà chính là Vu Tư Minh. Chàng đến đây từ đêm chứng kiến cuộc tàn sát đẫm máu của Lương Sơn Trại và Hắc Long Hội, nhưng lại vô cùng thất vọng vì không thấy Thôi Bách Linh xuất hiện. Ngay cả sự thương vong lớn của phe mình, trong đó có cả cái chết của Tiêu Bát, một trong ba đại hộ pháp của bổn hội, cũng không làm cho gã ta động lòng. Lúc này chàng ta ngồi đây đâu phải vì không có mục đích, mà chính là đang đợi Đông Đại Nương thoát hiểm chạy tới. Chàng đã quá hiểu, chỉ một mình lực lượng Lương Sơn Trại không thể nào đương đầu nổi với Hắc Long Hội. Vì vậy chàng phải làm một công việc có ý nghĩa để đạt cho được mục đích của mình. Trời đã hửng sáng, phía sườn núi có một đoàn người ngựa xuất hiện. Vu Tư Minh ném hết những viên đá còn lại trong tay xuống dòng nước, rồi đứng thẳng dậy, giơ một chân lên thành cầu, hai tay theo thói quen chống nạnh, nhìn về phía ấy cất tiếng cười ha ha. Đông Đại Nương sắc mặt lạnh lùng, khoát tay cho thủ hạ đứng lại, còn một mình mụ ta bước thẳng lên cầu, tiến về phía Vu Tư Minh, gần giọng hỏi: Thì ra là ngươi đây sao? Vu Tư Minh vẫn giữ một nụ cười nói: Phải, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta cho rằng ngươi ở đây chờ chúng ta, đó phải chỉ là tình cờ gặp gỡ. À, đúng vậy, ta đến đây để chờ gặp Đông Đương gia đó. Để làm gì? Đông Đại Nương vẫn lạnh lùng, không chút thiện ý. Vu Tư Minh muốn tìm hiểu Hắc Long Hội, đã nói lộ ra việc chàng đưa hai bao hàng ấy tới cho chúng không. Nhưng thấy Đông Đại Nương không cởi mở, cho nên không dài gì đề cập tới vội. Chàng nghiêng nghiêng người nói: Không hiểu, việc tài hạ nhờ người đưa tin có đúng không? Bọn Hắc Long Hội có thừa nhận hay là không? Đúng vậy, bọn chúng đã thừa nhận số hàng quý ấy đang nằm trong tay của bọn chúng. Thực ra thì còn có kẻ khác biết tin ấy nữa đó. Ai? Đại Đao Hội. Đừng nhắc tới Đại Đao Hội nữa, ta không muốn nghe. Vẫn cười cười, Vu Tư Minh bước gần lại nói nhỏ: Món hàng ấy vốn là của Đại Đa Hội, các vị đuổi theo họ tới Giang Gia Trang để đổ máu tranh đoạt, cuối cùng chỉ lợi cho Hắc Long Hội. Như vậy cả hai môn phái các vị phải liên thủ cùng nhau kéo đến Phượng Hoàng Khẩu mà hỏi tội Thôi Bách Linh, chứ chỉ có một trong hai môn phái các vị phải hại dám khẳng định không làm gì đổi Hắc Long Hội đâu. Này, người có điên không vậy? Chúng ta với Đại Đa Hội như nước với lửa, không đội trời chung, không sớm thì muộn cũng phải tiêu diệt lẫn nhau, làm sao có thể liên thủ với nhau được? Chớ có hoang tưởng đó. Không phải như vậy, Đương gia chớ quên rằng trên giang hồ làm gì có kẻ thù nào vĩnh viễn, và cũng chẳng có liên minh nào là lâu dài. Vì vậy nếu các vị hai phái liên minh với nhau mà đại phá được Hắc Long Hội, như vậy là có phải có ích lợi cho sau này hay không? Cúi đầu suy nghĩ một lúc, chợt Đông Đại Nương nhìn thẳng vào mắt Vu Tư Minh hỏi: Thực ra ngươi là ai mà lại quyết chí đối phó với Hắc Long Hội như vậy? Vu Tư Minh ướt ngực nói: Thấy Hắc Long Hội lộng hành thiên hạ, Thôi Bách Linh múa mép nhe nanh, tại hạ không sao chịu được, cảm thấy bất bình vô cùng. Đông Đại Nương im lặng, đăm chiêu nhìn đoàn quân, tưởng tượng cuộc hỗn chiến vừa qua và nhận thức được rằng nếu chỉ có một mình Lương Sơn Trại, quả không phải là đối thủ của Hắc Long Hội. Muốn thắng phải có sự hỗ trợ của lực lượng khác. Từ, người nói quả không sai, cũng đành phải thử xem vậy. Chỉ có điều làm thế nào có thể bắt tay được với Đại Đao Hội đây? À, cũng gay go đó, nhưng cái ấy do tại hạ đề xuất, thì tại hạ thử làm cái việc kết nối hai phái các vị lại với nhau, xem thử có được hay là không. Chỉ cần Đông Đương gia thật lòng quyền lợi phân minh, tại hạ nghĩ Đại Đa Hội sẽ không từ chối đâu. Nhìn lại đoàn quân của mình, Đông Đại Nương thất vọng nói: Lần này ta thất sách, tổn binh hao tướng, ta phải về ngay sơn trại để chỉnh đốn lại lực lượng mới được, và lại còn tìm cách để liên lạc với Đại Đa Hội nữa. Vu Tư Minh xua tay nói: Nếu có thêm lực lượng của đại đa hội liên kết thì chỉ với số nhân mã này cũng quá đủ rồi. Việc gì phải trở về sơn trại xa xôi, đường dài mệt mỏi lại bị quan quân gây phiền phức. Chỉ bằng tìm một chỗ nào thuận tiện, tạm thời lập trại, dưỡng thương, chấn chỉnh đội ngũ cũng được vậy. Ngươi nói có lý, ngươi quả là kẻ thông minh. Vậy ngươi có biết nơi nào thích hợp cho việc lập trại hay là không? Vô Tư Minh vừa suy xét nói. Đông Đương gia còn nhớ Như Lai trấn hay không? Cái thị trấn mà ta bắt gặp ngươi và nha đầu của đại đa hội vui vẻ cùng nhau ấy chứ gì? phải rồi đó. Nơi trấn ấy có Duyệt Lai khách sạn, có mấy tiệm ăn ngon. Thị trấn lại nhỏ, dễ kiểm soát. Đương gia hãy tạm trú ở đấy 5-3 ngày. Tại hạ nhất định sẽ đưa lực lượng của đại đa hội đến để liên minh. Được, ta sẽ ở đó chờ ngươi, cảm phiền ngươi. Quân tử nhân ngôn, đương gia cứ yên lòng chờ kết quả tốt đẹp. Nói xong, Vô Tư Minh vọt mình lên ngựa, phóng đi như một cơn lốc. Đứng trên cầu nhìn theo bóng của chàng ta, Đông Đại Nương lẩm bẩm: không biết tiểu tử này lai lịch ra sao. Nhổm người trên cáng, Châu Bưu nói: đương gia, tại hạ thấy hắn cũng không phải là người tử tế đâu. Lần nọ ở Như Lai trấn, hắn trả từng cùng nữ đương chủ đại đa hội. Lắc đầu nhẹ nhẹ, Đông Đại Nương nói: tiểu tử này võ công cao không lường nổi, tuy bên ngoài khô khan nhưng tâm trạng thâm trầm, cơ trí quả là một nhân vật khó mà đối phó nổi. Nếu lôi kéo được hắn nhập vào lực lượng của ta thì quả là một điều may mắn lớn. Mọi người hãy ghi nhớ rằng đến đó là để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không ai được phép ra ngoài làm bậy bạ. Đợi khi có lực lượng đại đa hội kéo đến là lập tức tấn công Hắc Long hội liền. Thế là mọi người giả ran lũ lượt qua cầu trực chỉ Như Lai trấn. Con sông ở đoạn này rộng cả nửa dặm nhưng nước chảy lờ đờ. Bên sông có bắc một chiếc cầu gỗ lớn, hai đầu cầu có những sợi xích to để cố định. Ven bờ sông uốn quanh theo sườn đồi là bức tường thành như một con dao long ôm lấy ngọn đồi ấy. Ẩn sau tường thành là những mái nhà nhấp nhô. Ngay cổng chính, cờ xí rực rỡ phất bay trong gió, đó chính là Trường Xuân Trại, nơi đóng tổng đà của đại đa hội. Hắc Phong đương hoa tự hào, lãnh đạo bộ hạ khai sơn lập trại, xây dựng nên đại đa hội đã được gần hơn 20 năm nay. Họ làm ăn cẩn trọng nên ổn định, phát đạt, không ngờ lại xảy ra sự việc tại Giang Gia Trang. Không những bị mất hai bao hàng quý mà phích lịch đường chủ Hoạt Trương Phi lôi báo còn bị chặt mất một cánh tay trái. Nếu không có Liễu Tiểu Hồng liều chết cứu thoát trùng vây thì có lẽ lôi báo đã chẳng còn sống nữa. Lúc này có một kỵ sĩ đang từ từ gióng ngựa trên cầu qua sông. Vẻ mặt bí hiểm như ẩn một niềm vui và nỗi bồn chồn khó tả. Người ấy chính là Vô Tư Minh. Chàng thong thả qua cầu, mắt nhìn bốn phía, thầm khen phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt trần. Nếu là mùa xuân hoa thơm cây thắm thì chẳng khác gì cảnh thần tiên. Cho ngựa đi lên sườn đồi mà Vô Tư Minh ngạc nhiên khi chẳng thấy có một bóng người của đại đa hội xuất hiện. Dù là bí mật theo dõi, chàng đi giữa hai hàng cây cao, nghe tiếng chim hót mà cảm thấy ung dung khoan khoái, cũng huýt sáo theo tiếng chim. Bỗng nhiên có tiếng ngựa phi dồn dập vang lên. Vô Tư Minh vội kìm ngựa, đưa mắt nhìn tới thì thấy có một nữ kỵ sĩ áo đỏ quần xanh, đầu bịt khăn lụa, mái tóc cài một đóa hoa hồng dài, da trắng như tuyết, mày cong như vẽ. Chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi kịp nhận ra người con gái thân thuộc Liễu Tiểu Hồng. Nàng gò ngựa lại, má vụt ửng hồng, mắt long lanh chào Vô Tư Minh một tiếng. Chàng cũng đáp lại, cả hai nhìn nhau chăm chăm một lúc rồi bỗng cười phá lên vui vẻ. Vô Tư Minh hỏi: Liễu Thư, hình như Liễu Thư đến để đón tài hạ thì phải. Đúng vậy đó, vừa nhận được tin ta biết ngay là Vô Đệ đến cho nên đi đón liền. Vô Tư Minh ngạc nhiên hỏi: Ủa, trên đường đến đây, từ lúc qua sông tiểu đệ thấy có một bóng người nào đâu mà lại có tin báo cho Liễu Thư được? Vô Đệ, Trường Xuân Trại đóng trên đồi nhưng bốn xung quanh đều có địa đạo, người của đại đa hội đóng trong địa đạo. Do vậy bất cứ từ hướng nào đến, người đó cũng không thể lọt qua khỏi mắt của lực lượng trinh sát. Ngay từ lúc ngươi chưa qua sông thì tin tức đã đến tổng đà rồi, ngươi làm sao mà biết cho được? Thế rồi hai người vui vẻ gióng ngựa tiến thẳng vào tổng đà. Vừa qua cổng lớn, Vô Tư Minh đã thấy lóa mắt vì những lâu đài lầu gác. Một sự giàu có hưng thịnh được biểu hiện qua những thiết kế và kiến trúc đủ mọi kiểu dáng, rất hài hòa, rất quy củ và đẹp đẽ, uy nghiêm, không hề thua kém tổng đàn của Hắc Long hội. Vô Tư Minh thầm khen ngợi không ngớt, toàn bộ kiến trúc này đứng ngoài kia không sao ngờ nổi. Vừa bước đến những bậc đá dẫn lên tòa lầu chính, lập tức có hai đại hán áo xám bồng đao chạy tới đón ngựa của hai người, dắt đi chăm sóc. Liễu Tiểu Hồng mỉm cười nói: Vô huynh đệ, ta đưa lên thăm đương gia trước. Vô Tư Minh gật đầu cười nói: Phải lắm, mục đích của tài hạ là cần gặp đương gia, lần trước ít thời gian trao đổi quá. Liễu Tiểu Hồng chợt lạnh mặt lại, dừng bước hỏi: Không phải ngươi đến thăm ta sao? Vô Tư Minh quay lại khen nói vào tai nàng ta: Nếu không phải là ban ngày ban mặt lại có người qua lại thì tiểu đệ đã ôm chầm lấy liễu thư từ lúc đầu rồi kìa. Người ta sớm đợi tối chờ, lẽ nào chỉ để hai tiếng xin chào không thôi ư? Nàng nhìn xuống đất đáp khẽ. Liễu thư, lẽ nào không biết, tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng vô đệ đã như lửa đốt, miệng nói những lời khách sáo mà những tiếng ngọt ngào âu yếm đầy ắp ở trong đầu. Mong liễu thư hãy thông cảm cho. Trước mặt bọn họ là một con sông rộng, trên đó có hơn 200 đại hán đang luyện đao pháp do 4 vị đầu lĩnh chỉ huy theo lệnh của một người cụ tay. Vừa nhìn thấy người ấy, Vũ Tư Minh nhận ra ngay đó chính là Hoạt Trương Phi Lôi Báo. Dưới hiên đại sảnh là một đại hán mặt đen hồng hào, tai to miệng vuông, mày rậm mắt xích, trông rất hùng dũng, oai vệ, khiến ai ai cũng kính nể. Riêng Vũ Tư Minh thì đã sớm có cảm tình với ông ta, đó chính là Hắc Phong Đương Hoa Tử Hào. Thầy Liễu Tiểu Hồng cúi người bẩm báo với ông ta điều gì đó, Vũ Tư Minh vội bước lên một bước, hai tay chắp lại thi lễ nói: "Giang hồ lãng tử Vũ Tư Minh xin bái kiến đương gia." Bước xuống thềm, đưa tay đỡ lấy Vũ Tư Minh không để chàng bái lại, Hoa Tử Hào hết sức thân mật nói: "Chúng ta lại được gặp nhau rồi, Vũ huynh đệ đến đúng lúc lắm." Vừa dắt tay Vũ Tư Minh bước vào đại sảnh, Hoa Tử Hào vừa nói: "Ta nghe Lũ Cường Đạo Lương Sơn Trại phát động binh mã tấn công vào Phượng Hoàng Khẩu, chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn, thất bại, tổn thương không nhỏ. Do đó, định đem huynh đệ đánh cho chúng một trận để trả mối thù cướp hàng quý của chúng ta." Vũ Tư Minh cảm thấy ngạc nhiên vì sao Hoa Tử Hào lại không lo tấn công Hắc Long Hội mà chỉ lo đánh Lương Sơn Trại. Tỏ vẻ sửng sốt nhìn ông ta như muốn hỏi. Hoa Tử Hào gật đầu tỏ ra hiểu ý, cười nói: "Đây là một cơ hội trời cho, ta làm sao có thể bỏ qua được." Vũ Tư Minh lắc đầu nhìn ông ta nói với vẻ rất nghiêm trọng: "Hoa đương gia, tại hạ vội vã hộc tốc đến đây mục đích là vì hai phái của các vị đó, xin đương gia hãy cho tại hạ được giải bày đôi lời." Ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống cạnh mình, hoàn toàn tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Vũ Tư Minh. Còn Liễu Tiểu Hồng thì hỏi: "Đã xác định được chính thức số hàng hóa ấy ở đâu chưa?" Vũ Tư Minh gật đầu rồi nhìn Hoa Tử Hào nói: "Hoa đương gia có biết vì sao mà Đông Đại Nước tấn công hay không?" Hoa Tử Hào lắc đầu: "Tôn chỉ của Đại Đao Hội là người không động đến ta thì ta không động đến người. Tuy Hắc Long Hội có hiểm nghi đó nhưng không có chứng cứ thì không thể hành động sơ suất được, vì vậy mà chưa tìm đến chúng." Vũ Tư Minh cười nói: "Phu quân của Đông Đại Nương bị giết chết tại bến đò Đại Lương Hà, đó là sợi dây duy nhất để tìm ra người chiếm đoạt số hàng hóa ấy. Vì Đông Đại Nương biết số hàng ấy nằm trong tay của Thôi Bách Linh cho nên mới tìm đến Phượng Hoàng Khẩu để báo thù cho chồng, chứ không cần để tâm đến số hàng hóa đó nữa." "Thế thì Hoa Mỗ phải thanh toán xong lũ Đại Nương, lũ Đông Đại Nương trước đã, rồi mới tìm đến Hắc Long Hội để đòi lại số hàng hóa." "Không được, nếu Đại Đao Hội và Lương Sơn Trại huyết chiến thì tất sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc ấy còn đâu lực lượng để đến Hắc Long Hội đòi lại hàng hóa nữa. Do đó nếu như hai phái các vị đánh nhau thì Thôi Bách Linh sẽ vỗ tay tọa sơn quan hổ đấu. Dù hàng có rơi vào tay Hắc Long Hội đi chăng nữa thì ta cũng không thể không báo thù cho huynh đệ Đại Đao Hội đã hy sinh, cũng như việc hủy mất một cánh tay của Lôi Đường Chủ. Nhưng Phương Kiệt đã chết, kể cả nhị đầu lĩnh của chúng là Thạch Cảm cũng đã chết rồi, kẻ chủ mưu và là thủ phạm đều đã chết. Chết là hết, Hoa đương gia việc gì phải nhọc sức mà tập trung chú ý tới bọn chúng nữa." Thấy Hoa Tử Hào chưa có ý kiến gì, Liễu Tiểu Hồng nói: "Vũ huynh đệ, vậy thì ngươi có ý đồ gì?" Vũ Tư Minh trầm ngâm một lúc, đứng lên đi mấy bước rồi lại ngồi xuống, nói rất rành mạch: "Hắc Long Hội vùng vẫy thao túng giang hồ biết bao nhiêu lâu rồi, cũng nhờ ỷ vào người đông sức mạnh cho nên nhiều người đã bị chúng ám hại, làm cho khuynh gia bại sản, tan nát cơ đồ, vậy mà cũng không dám hé răng nói một câu. Cao thủ các môn phái cũng ít ai dám tranh cao hạ với chúng. Chắc Hoa đương gia cũng có cùng cảm nghĩ như tại hạ." "Hắc Long Hội và chúng ta trước nay ai làm việc nấy, không can hệ gì đến nhau. Do đó cho dù Thôi Bách Linh có to gan đến đâu cũng không thể không dè chừng Đại Đao Hội chúng ta." Hoa Tử Hào kiêu hãnh nói: "Ngày trước thì quả là hai bên không có những xung đột về quyền lợi, nhưng hiện nay thì đã khác. Số hàng hóa ấy đã lọt vào tay Hắc Long Hội, lẽ nào Hoa đương gia đồng ý mất trắng?" Nghe Vũ Tư Minh nói vậy, Liễu Tiểu Hồng cũng phụ họa: "Đương gia, thuộc hạ thấy Vũ huynh đệ nói rất là có lý. Chúng ta không thể bó tay nhìn bọn Thôi Bách Linh đoạt không món hàng giá trị hơn 10 vạn lạng bạc ấy được." Hoa Tử Hào đứng lên, cúi đầu đi qua đi lại trong sảnh, suy nghĩ rất lung. Cuối cùng ông dừng lại trước mặt Vũ Tư Minh nói: "Vũ huynh đệ, Đại Đao Hội với Lương Sơn Trại có mối thù không đội trời chung như vậy, làm sao có thể hợp tác với chúng được đây?" Vũ Tư Minh đứng lên khom lưng xuống lễ phép nói: "Hoa đương gia, hôm qua là địch, hôm nay là bạn, đó là lẽ thường tình. Hơn nữa, quên đi quá khứ để vươn tới tương lai là ước nguyện của mọi người. Muốn đứng ở trên giang hồ xây dựng cơ nghiệp thì phải quyền biến, cương nhu thích ứng, kết giao rộng rãi. Nếu như các phái các môn mà chỉ khăng khăng giữ mãi hiểm khích thì giang hồ đã diệt vong từ lâu. Vì vậy, nếu như hai phái các vị dẹp sang bên những hiểm khích từ trước, bắt tay nhau lại có thêm... Vô Tư Minh mỉm cười, đưa mắt chỉ vào ba đại hán đang từ bên ngoài tiến vào nói. Lại có thêm lực lượng của trưởng thương môn, ba lực lượng ấy mà lên thủ thì dù Hắc Long hội thêm vây cánh cũng không sao đối địch lại. Hoa Tử Hào nhìn Vô Tư Minh ngạc nhiên hỏi. Sao cơ, cả trưởng thương môn cũng có mâu thuẫn với Hắc Long hội? Đúng vậy, để Vô Mỗ nói cho rõ, để Hoa Đương gia hiểu thêm. Một tháng trước đây, thủ hạ của trưởng thương môn vận chuyển đương sâm đã đến đồi Tùng Lâm, vậy là gặp phải con gái của Thôi Bách Linh. Hai bên lời qua tiếng lại với nhau, dẫn đến huyết chiến. Và kết quả là bọn người của trường thương môn đều đã bị giết chết hết. Nhưng khi người của Hắc Long hội đến để chuyển số đương sâm đó về Phượng Hoàng Khẩu, thì gặp phải lực lượng mai phục của trường thương môn. Giết chết 3 trong số 13 con báo của Hắc Long hội. Nếu không có việc Đông Đại Nương kéo quân tới quấy nhiễu, thì có lẽ hai phái ấy giờ đây đang tử chiến với nhau. Bỗng Hoa Tử Hào bật cười lớn nói. Đã có trường thương môn hợp tác thì còn sợ gì Hắc Long hội nữa chứ? Liễu Tiểu Hồng nói, hợp tác với lũ cường đạo Lương Sơn quả là mất thể diện, nhưng có thêm trường thương môn nữa thì không còn gì uy kỳ. Hoa Tử Hào khoan thai ngồi xuống ghế, chỉ vào ba đại hán vừa mới đến còn đứng đó nói. Vũ huynh đệ, đây là tam vị đường chủ của ta đó. Người tóc xám kia là Kim Đạo Phương Vân Hải, đường chủ Thanh Phong Đường. Còn vị thấp thấp này là Trường Hồng, đường chủ Đại Hưởng Tiêu Diêu Cương. Còn đây... Lôi Báo đã nói ngay với Hoa Tử Hào. Được rồi, không cần giới thiệu nữa, thuộc hạ biết người này rồi. Này họ Vô, ta thật không thể hiểu nổi. Hôm ấy ta thấy ngươi cười nói thân mật cùng với lãnh công độ của Hắc Long hội cơ mà. Sao chỉ mới 2 tháng, ngươi đã tìm trăm phương ngàn kế để thanh toán Thôi Bách Linh? Vì lý do gì vậy? Hai vị đường chủ họ Phương và họ Diêu cũng chầm chầm nhìn Vô Tư Minh như thách thức. Bỗng Vô Tư Minh, sắc mặt vốn lạnh nhạt bỗng đánh lại. Giọng nói như tiếng cú rúc giữa bãi tha ma, âm điệu nghe rợn gáy nói. Chỉ vì ta nuôi một khát vọng là làm sao có thể lấy cho được cái đầu của Thôi Bách Linh. Nghe mấy lời ấy, ai nấy đều giật thót cả người kinh hãi, bởi vì họ Thôi đứng đầu Hắc Long hội, võ công cao không thể tưởng. Đã bao năm qua, không một ai dám nói đến chuyện chọc giận lão ta, chứ có ai lại cả gan nói một cách không che đậy, đòi lấy đầu của lão ta như Vô Tư Minh, thật là ghê gớm. Lôi Báo nhìn Vô Tư Minh một lúc rồi nói như thét. Đương ra, dù thế nào chúng ta cũng quyết một phen, sống mãi với Lương Sơn trải thức đã, rồi sau đó hãy liên thủ với trưởng thương môn. Vô Tư Minh vẫn giữ vững lập trường nói. Chỉ có sự liên kết giữa ba phái mới hòng chắc thắng được. Trầm ngâm một lúc, Hoa Tử Hào nói. Vậy ai có thể liên hệ với trường thương môn được đây? Lập tức Liễu Tiểu Hồng đứng lên nói. Thuộc hạ và Vũ huynh đệ xin đi làm việc này. Nghe thấy vậy, Vô Tư Minh cũng gật đầu nói. Mong rằng sự liên minh giữa ba phái thành tựu, tại hạ vui lòng đi Thái An trấn một chuyến vậy. Hoa Tử Hào như tiêu tan mỏi lo âu, gật đầu nói. Được, ta tạm thời án binh bất động chờ lương sát trại. Vô Tư Minh liền cười nói, hơn 100 người của Lương Sơn Trại đã lùi về tạm hạ trại ở Như Lai Trấn để chờ liên thủ cùng quý hội. Trong giam 3 ngày này họ không hề làm gì đâu. Mặt của Hoa Tử Hào đánh lại nói, phải báo cho Đông Đại Nương biết, bảo họ cứ chờ có thông tri mới được hành động. Vũ huynh đệ thời gian gấp quá, không kịp chiêu đãi, xin khất sau này thắng lợi vậy. Vô Tư Minh đứng thẳng lên nhìn bọn người trưởng thương môn nói, Hoa Đương gia, tuy mục đích có khác, nhưng chúng ta lại có cùng một mục tiêu, xin được bắt tay với nhau, chúc cho nhau thắng lợi. Nói xong, chàng cùng Liễu Tiểu Hồng bước ra, chuẩn bị lên đường. Họ song song bên nhau, phóng ngựa một mạch hơn 50 dặm. Vô Tư Minh mới nhìn Liễu Tiểu Hồng nói. Sao không nói năng gì cả vậy? À, ngươi nói rồi đó, cứ tưởng là ngươi câm. Nghe Liễu Tiểu Hồng nói vậy, Vô Tư Minh cũng cười nói. Không phải là không biết nói, mà chỉ vì trong lòng có tâm sự. Nói đi xem nào. Tiểu đệ cảm thấy được cưỡi ngựa đi bên Liễu Thư thế này quả là một điều tuyệt vời. Ước gì được mãi như thế. Liễu Tiểu Hồng không nói gì, cho ngựa chạy chậm lại, dựa sát vào Vô Tư Minh, vai kề vai thong thả bước. Hương thơm của thân thể nàng tỏa ra, làm cho Vô Tư Minh cảm thấy ngây ngất, lâng lâng. Mãi sau, nàng mới nói thật nhỏ. Vô đệ, ta cũng có cùng cảm giác ấy. Ước gì từ đây tới Thái A Trấn, còn xa trăm vạn dặm nữa, để chúng mình ở mãi bên nhau. Kéo tay nàng lại, Vô Tư Minh chỉ phía ngọn núi kia nói. Chúng ta đi đường tắt qua núi, nên đã tới dốc Tùng Lâm rồi kìa. Vô đệ đã đến nơi ấy hay chưa? Trước núi là một cánh rừng già, bên dốc bìa rừng là một ngôi nhà nhỏ. Đó chính là nơi huyết địch Lãng Tử Công Long hay đến ở. Ai mà chả biết, tiểu đệ vì muốn tìm Công Long so tài cho nên đã đến đấy mấy lần rồi. Liễu Tiểu Hồng nhìn Vô Tư Minh nói. Nghe nói Công Long cũng chuyên lấy sáo làm binh khí. Nếu ngươi mà cùng người ấy so tài thì cuộc đấu chắc chắn là đẹp mắt và ác liệt lắm. Nhưng Vô Tư Minh đã lắc đầu buồn bã nói. Đáng buồn là Công Long đã chết rồi, phần mộ ở trong rừng đó. Liễu Tiểu Hồng lắc đầu khẽ than một tiếng nói. Nghe nói người ấy còn trẻ mà võ công cao cường lắm, thật là đáng tiếc. Người tài hay đoản mệnh, kẻ xấu lại sống lâu. Công Long chết mà giang hồ chẳng có một người ái điếu, thật là đáng thương. Vô Tư Minh buồn buồn nói. Bọn họ đi xuyên qua bìa rừng, ánh tịch dương chiếu những tia cuối cùng làm đỏ hồng thêm đôi má của Liễu Tiểu Hồng. Ven sông đàn vịt trời đang bơi lội, thấy có bóng người ráo rác kêu lên vỗ cánh bay tán loạn. Bỗng Liễu Tiểu Hồng đưa tay chỉ vào rừng cây, kinh hãi kêu lớn. Ôi, Vu Đệ trông kìa. Nhìn theo tay chỉ của Liễu Tiểu Hồng, Vu Tư Minh cũng thấy rùng mình. Trong rừng có mười mấy cái xác người treo lủng lẳng hai chân lên cành cây, đầu chúc xuống đất. Còn những xác chết không còn thấy da thịt trên mặt nữa, chỉ thấy có hai hố sâu hóm, hàm răng trắng nhợt, phất phơ mấy sợi tóc trên cái xương sọ sắc khô. Trong bóng xế tà, mặt trời vừa lặn, nhìn thấy những tử thi ấy, ai ai cũng giận người khiếp đảm. Vu Tư Minh biết đó là kiệt tác của trưởng thương môn, nhưng chàng vô cùng ngạc nhiên là vì sao cho đến bây giờ sự mất tích của ba tên đầu lĩnh thuộc thập tam báo là Cao Phi, Đồng Trung và Thủy Thượng Phiêu cùng 10 thuộc hạ nọ không hề làm cho Thôi Bách Linh quan tâm cho người đến đây tìm kiếm. Đã bấy nhiêu ngày rồi mà xác họ vẫn cứ bị treo lủng lẳng như vậy, thật là khó hiểu. Vu Tư Minh kéo tay Liễu Tiểu Hồng nói, chúng ta chỉ vòng lại là tới, Liễu Thứ có sợ hay không? Liễu Tiểu Hồng cũng nắm chặt tay Vu Tư Minh hỏi, có Vu Đệ bên cạnh ta không sợ gì cả, không hiểu ai đã ra tay độc ác đến như vậy. Chắc đây là bọn người Hắc Long Hội định sát hại trưởng thương môn, nhưng ngược lại đã bị trưởng thương môn giết chết. Nếu quả như vậy thì trưởng thương môn nhất định phải liên minh với chúng ta rồi. Trên giang hồ lấy ác trả ác, lấy độc trị độc là chuyện thường tình, nhưng ra tay như trưởng thương môn thế này thì thật là tàn nhẫn. Họ không nghĩ trời sẽ quả báo hay sao? Vu Tư Minh không đáp lại vì chàng đã đạo diễn ra tất cả để báo thù cho thành hồ. Bọn này chỉ là công cụ của Thôi Bách Linh thì phải gánh chịu hậu quả do họ Thôi gây nên. Sự sinh tồn của một con người hay một môn phái trong giang hồ quả là khó tránh khỏi những thủ đoạn tàn khốc. Trần Liễu Tiểu Hồng nói, Vu Đệ tại sao lại không nói năng gì cả vậy? Người đang suy nghĩ gì? Khẽ mỉm cười đưa tay chỉ về phía ngôi nhà tranh nọ, chàng nói, Tiểu đệ đang nghĩ đến việc có lẽ đêm nay chúng ta phải nghỉ lại trong căn nhà tranh của Công Long kia. Bước vào nhà, quang cảnh ngổn ngang đổ nát, mấy tấm ván làm giường đã bị ném mỗi nơi một tấm. Chiếc chăn bông thì bị vứt trên bếp lò, ấm nước lăn lóc bên bộ cửa. Vô Tư Minh biết ngay đã có ai đó vào đây lục soát kiểm tra rồi. Ngay cả mấy chiếc ghế, chiếc bàn cũng đã bị đập gãy nát. Cái ấy chứng tỏ điên cuồng lắm. Trong lúc chàng nhóm lên ngọn lửa, nhìn quanh căn nhà bị tàn phá tan hoang, nàng nói, Công Long đã chết rồi, căn nhà của y cũng bị phá nát, ai đó quả là vô hậu. Vô Tư Minh cười gượng nói như tự an ủi mình. Còn mấy miếng ván, mấy cái chân bàn chân ghế, ít ra đêm nay cũng còn có được chút củi sửa cho ấm người. Vô Tư Minh lấy mảnh chăn rách cuộn lại đặt bên đống lửa nói, Liễu Thư tạm thời ngồi lên đây một chút cho ấm. Ngồi bên ngọn lửa, Liễu Tiểu Hồng lấy lương thực ra chia cho Vô Tư Minh nói, chúng ta ngồi bên bếp lửa tâm tình cũng ấm cúng lắm, Vô Đệ lại đây cùng ngồi. Vô Tư Minh tìm đến một tấm chăn ít bị rách hơn, rũ sạch bụi rồi quàng lên cả vai hai người, kề vai sát má ngồi bên nhau. Bên ngoài những cơn gió núi đầu đông rít lên lạnh buốt, nhưng trong nhà ngồi bên đống lửa cùng choàng một tấm chăn rách bón cho nhau từng miếng lương khô, cả hai lại thấy ấm áp vô cùng. Một lúc sau, Liễu Tiểu Hồng như nửa ngồi nửa nằm dựa vào lòng Vô Tư Minh, chàng ta lấy tấm chăn ấy bọc cả người nàng lại, một tay ôm chặt lấy nàng qua lớp chăn kia, một tay thỉnh thoảng cười cười lên bếp lửa, cố vận hết ý chí để dằn nén những dục vọng đang cuồn cuộn trào sôi trong lòng chàng. Chàng là một hán tử tràn trề sinh lực, đâu phải không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Nhưng chàng biết Liễu Tiểu Hồng không phải là Giang Bình, Giang Bình tìm trăm phương ngàn kế để hại chàng, kể cả việc hiến dâng sắc thịt trinh nguyên ấy cũng là ác ý, là âm mưu. Nên chàng hưởng thụ một cách bản năng mà không hề có ý thức trách nhiệm. Chàng không hề đối xử vô lương tâm, vô trách nhiệm với Liễu Tiểu Hồng được. Rót một bát nước đã đun sôi đưa cho Liễu Tiểu Hồng, Vô Tư Minh cười nói, Liễu Thư hãy uống trước đi. Đón lấy bát nước, kêu á lên một tiếng. Nàng nhổm người dậy làm cho Vô Tư Minh lo lắng hỏi, vết thương cũ còn làm cho Liễu Thư khó chịu hay sao? Không đâu, vết thương đã khỏi hẳn rồi, nàng nhìn chàng cười đáp lại. Dưới ánh lửa bập bùng, Vô Tư Minh thấy Liễu Tiểu Hồng càng lộng lẫy, càng hấp dẫn. Hàm răng trắng như ngọc ánh lên lấp lánh dưới ánh lửa, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào biết bao. Hơi thở ấm nồng thơm ngắt, quyện với hương thơm kích thích của da thịt nàng, làm cho tim chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Uống vài hớp nước, đặt chiếc bát sang một bên, Liễu Tiểu Hồng nhìn chàng với ánh mắt đặc biệt, khẽ thở dài một tiếng, đưa một cánh tay quàng lấy vai chàng. Vô Tư Minh cười gượng hỏi lắng, À, Liễu thư, còn nhiều nước đó, uống nước không? Thấy nàng không nói, chỉ khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt như ngọn lửa nhìn chẳng thiêu đốt. Vua Tư Minh lại nói: Liễu thư hãy ngủ đi, tiểu đệ ra ngoài kiếm thêm ít củi khô dự phòng, e rằng chừng này không đủ đốt đến sáng mai. Nói xong, chàng định đứng lên thì nhận thấy đầu vai của mình đã bị vít xuống, rồi cánh tay còn lại của nàng đã vòng qua vai chàng, hai tay nàng ôm vào nhau, ôm chặt cổ Vua Tư Minh kéo xuống, áp khuôn mặt nóng bỏng thơm lừng của nàng vào khuôn mặt hai lớp da của Vua Tư Minh. Chàng không dám cưỡng lại, sợ làm tổn thương lòng nàng. Ngay lúc ấy, Vua Tư Minh chợt nhớ đến Thôi Linh Chi và hiểu rằng tình yêu của nàng ta sẽ biến thành căm hận đến xương tủy. Còn Đinh Hương, nàng trong trắng thuần khiết và thánh thiện làm sao, chất phác làm sao, nhưng nàng cũng chưa bằng tình yêu mãnh liệt và chân thành của Liễu Tiểu Hồng. Ghé sát tai nàng, Vua Tư Minh hỏi khẽ: Liễu thư, vì sao lại tốt với tiểu đệ như vậy? Tiểu đệ chỉ là một lãng tử giang hồ, đâu có xứng với... Vua đệ, tại sao lại hạ mình như vậy? Giang hồ lãng tử có gì là xấu? Ta yêu chàng, yêu từ đáy lòng. Vua đệ, xin đừng cho ta quá dễ dãi. Ôm chặt tấm thân mềm mại nóng bỏng của nàng, Vua Tư Minh nói: Tiểu Hồng, ta yêu nàng, kính trọng nàng, không bao giờ dám nghĩ như vậy đâu. Nàng đã yêu ta thế nào, Tư Minh đều hiểu cả. Tư Minh chỉ sợ vì một chút nông nổi mà làm hủy hoại. Càng siết chặt lấy người chàng, cúi mặt như tránh ánh mắt của chàng, che giấu sự xấu hổ và e thẹn. Liễu Tiểu Hồng khẽ nói: Vua đệ sợ đoạt mất trinh tiết của Tiểu Hồng, hủy hoại hạnh phúc mai sau của Tiểu Hồng ư? Tiểu Hồng hoàn toàn tình nguyện, hoàn toàn sung sướng được dâng hiến cho chàng cơ mà. Tiểu Hồng biết Vua đệ đâu phải là kẻ bạc tình bội nghĩa, Tiểu Hồng này không đánh giá sai Vua Tư Minh đâu. Nhận thấy Liễu Tiểu Hồng vừa nói vừa khóc, toàn thân rung lên thổn thức, chàng cảm thấy xúc động, yêu thương vô kể, ôm chặt nàng hơn, nói: Tiểu đệ đang suy nghĩ. Liễu thư. Vua Tư Minh không thể thốt hết câu nói nữa, bởi cổ họng chàng bị kéo mạnh tới và môi chàng đã bị đôi môi đỏ mọng, nóng bỏng, ngọt ngào thơm ngắt kia gắn chặt lại rồi. Chiếc chăn tuột xuống đất từ bao giờ, thân hình nóng bỏng của Liễu Tiểu Hồng mềm nhũn ra, hai chân nàng như không còn đứng vững được nữa, nhưng đôi tay nàng vẫn ôm cứng lấy cổ chàng. Nàng ướn người ra phía sau, trực kéo cả hai té nhào xuống mặt đất, sẵn sàng dâng hiến cho chàng tất cả, tiếp nhận tất cả những gì mà chàng tặng lại. Chính vào lúc sắp sửa đi đến kết cục tất yếu và cao nhất của tình yêu trai gái, bỗng Vua Tư Minh rùng mình. Hiện tượng đó khiến cho Liễu Tiểu Hồng sực tỉnh, nàng ngơ ngác bàng hoàng, rứt đôi môi mình ra khỏi đôi môi chàng, sợ hãi hỏi trong kinh ngạc: Vua đệ, sao vậy? Tiểu Hồng có phóng đãng có phải không? Tư Minh không cần... Một tay vẫn ôm cứng nàng, tay kia kéo tấm chăn lên, quấn lên cả hai. Vua Tư Minh khẽ nói: Liễu thư, tiểu đệ không dám xâm phạm tiết trinh của nàng, cả hai chúng ta bọc trong tấm chăn thế này cũng được rồi. Thực ra trong lúc đang chuẩn bị tiến hành cái việc cuối cùng ấy, bỗng Vua Tư Minh sực nhớ tới chiếc đai lưng bằng đồng của nàng. Chàng cả sợ nghĩ đến lúc mình đang cuồng bạo thực thi dục tính, ngộ nhỡ những mũi trâm độc nọ bắn ra mà kinh hãi dùng mình như vậy. Còn Liễu Tiểu Hồng thì lại tưởng chàng quân tử giữ gìn tiết hạnh cho mình, cho nên lại càng xúc động, càng yêu thương hơn nữa. Nên nàng buông tiếng thở dài, khẽ gật đầu rồi gục luôn vào lòng chàng, từ từ khép hai mắt lại, ngủ ngon lành đầy tin cậy. Nhìn nàng thiêm thiếp giấc nồng, chàng mỉm cười vui sướng, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má thắm của nàng. Ngoài hiên gió lạnh rít lên từng cơn, trong nhà lửa vẫn bập bùng. Bỗng trong đêm vang lên những tiếng chim kêu, tiếng kêu ai oán thê lương của loài chim ăn thịt xác chết ấy, làm cho cả hai chợt tỉnh giấc. Liễu Tiểu Hồng từ từ ngồi dậy, đưa tay vuốt thẳng tà áo của Vua Tư Minh, cười vui vẻ khẽ nói: Cảm ơn. Rồi chỉnh đốn y phục, đầu tóc mình nói tiếp: Vua đệ, sau khi xong việc, mong rằng người sẽ ở lại lâu dài nơi Trường Xuân Trại. Vừa bước ra ngoài cửa, nhìn đàn chim bay lên bay xuống, bua quanh những tử thi nọ, chàng quay lại nói: Liễu thư, tiểu đệ thật sự mong muốn có ngày được như vậy. Lúc này trời đã sáng tỏ, Vua Tư Minh nhẹ nhàng đỡ Liễu Tiểu Hồng lên lưng ngựa, rồi song song đi bên nhau, thanh thản, ung dung như đi đến chân trời hạnh phúc. Đi bên nhau, cả hai chỉ thấy trời xanh thăm thẳm, thái dương rực hồng, non xanh nước biếc, cảnh vật hữu tình. Không ai muốn nghĩ tới ngày mai. Phải cái ngày mai phải đến ấy, cái ngày mà đầu rơi máu chảy, điêu tàn kia phải đến đó. Gần Thái An Thành có dòng Vận Hà, thuyền bè san sát trên mặt sông, ngựa xe nườm nượp nơi bến. Từ bến sông có một con đường lớn dẫn thẳng vào thành. Dọc theo dãy phố sạch sẽ khang trang thẳng về hướng Tây có một tòa lầu lớn. Trước thềm là 6 chiếc xe tải hàng lớn. Còn dưới cửa lớn có một đại hán râu tóc hung hung đang dặn dò chỉ thị cho một nhóm người áo xám, không hề quan tâm gì đến xung quanh. Mãi cho đến khi Vua Tư Minh và Liễu Tiểu Hồng dừng ngựa trước thềm tòa nhà lầu ấy, họ mới chợt chú ý đến Một đại hán bước tới hỏi: Nhị vị từ đâu tới, muốn tìm ai vậy? Sau khi xuống ngựa, Liễu Tiểu Hồng lấy ra một bức thiếp nói: Ta là đường chủ Thanh Nguyệt Đường của Đại Đạo Hội, từ xa tới đây với mục đích xin bái kiến quý môn chủ. Đại hán ấy tiếp lấy tấm thiếp bước lên thềm, hai tay cung kính trình cho người mặt mày đỏ hồng, râu tóc hung hung nọ. Người ấy nhận tấm thiếp rồi xem qua, sau đó quay xuống nói với hai người bọn họ: Lão phu là Sa Hoàng Cơ, nhị vị từ mãi Trường Xuất trải đến thật là vất vả, mau mời hai vị vào, xin mời. Cả hai cảm tạ rồi theo chân Sa Hoàng Cơ tiến vào trang viện. Hai bên là hai hàng giá gỗ thấp cắm trên 100 ngọn ngân thương. Ngay chính giữa nhà, phía trên trần có một tấm biển sơn son khắc mấy chữ bằng vàng: Trường Thương Môn. Vừa bước vào, Sa Hoàng Cơ đã ra lệnh: Cho mời ngay Tư Mã Tổng Quản đến. Chỉ một loáng sau, Tư Mã Đào đã vội vàng tiến vào. Nhìn thấy Vua Tư Minh và Liễu Tiểu Hồng thì hết sức ngạc nhiên đứng sững lại. Sa Hoàng Cơ từ từ tiến lên: Vị cô nương đây là Thanh Nguyệt Đường đường chủ Liễu Tiểu Hồng của Đại Đạo Hội, người hay lệnh cho người dọn tiệc rượu ra đây. Tư Mã Đào cung kính dạ một tiếng rồi bước ra ngay. Liễu Tiểu Hồng đưa tay lên thi lễ nói: Sa môn chủ, đừng bận tâm khoản đãi bọn tại hạ. Lần này đường đột đến đây là muốn thương lượng một việc quan trọng, xong là sẽ về ngay. Như vậy chắc chắn là vấn đề phải quan trọng lắm. Sa Hoàng Cơ hỏi lại. Bỗng Vua Tư Minh nhìn ông ta nói: Hẳn là Sa đương gia chưa quên sự kiện ở đồi Tùng Lâm chứ? Đưa cặp mắt giận dữ nhìn Vua Tư Minh, ông ta hỏi: Vì sao ngươi lại biết chuyện ấy? Việc Sa đương gia dẫn quân tận diệt rồi treo xác 13 nhân vật của Hắc Long Hội ngược đầu xuống đất lên cành cây trong rừng, e rằng hiện nay Hắc Long Hội cũng đã biết rồi. Nghe Vua Tư Minh nói vậy, ông ta nghênh mặt lên nói: Nhưng người ta cũng cần phải biết rằng bọn họ đã giết người của ta trước. Đương ra Hắc Long Hội không cần tìm hiểu việc đó, chúng ỷ vào thế lực cường mạnh mà tấn công đến đây thì đương ra phải làm sao ứng phó đây. Nghe Vua Tư Minh nói như vậy, Sa Hoàng Cơ cúi đầu suy nghĩ rồi bỗng nhiên hỏi Liễu Tiểu Hồng: Thì ra Liễu cô nương đến đây với mục đích là... Chính phải, mục đích là liên thủ để đối phó với Hắc Long Hội. Sao, Đại Đạo Hội lại cần liên thủ với chúng ta hay sao? Còn có cả hơn 100 tráng hán của Lương Sơn Trại nữa đó. Nghe Liễu Tiểu Hồng và Vua Tư Minh nói vậy, Sa Hoàng Cơ suy nghĩ rồi lại hỏi: Trên chiến lược là 3 mũi giáp công, nhưng chiến thuật thì thế nào? Liễu Tiểu Hồng đứng dậy nói: Lực lượng ba phái hợp sức tấn công vào Phượng Hoàng Khẩu có tổng đàn của Hắc Long Hội, thời gian do Sa đương gia quyết định. Sa Hoàng Cơ lắc đầu không tán thành nói: Không ổn, không ổn đâu. Các vị chưa rõ là Hắc Long Hội đã làm ăn hơn chục năm nay rồi. Trong phạm vi bán kính 10 dặm quanh Phượng Hoàng Khẩu và Dịch Thủy Nhai có hơn 10 điểm công khai hoặc bí mật chốt sẵn lực lượng tinh nhuệ như 10 ải quan. Do đó đừng nói là tấn công vào tổng đàn của chúng, mà ngay như việc bao vây bên ngoài cũng khó tiếp cận được. Nếu như ba phái chúng ta có huy động được 1.000 người thì cũng chưa chắc còn một nửa số ấy khi vượt qua các ải quan kia đâu. Vua Tư Minh nhớ đến việc 20 đại hán tinh nhuệ của Lương Sơn Trại bị chặt đầu hôm nọ, gật đầu nói: Sa đương gia nói rất là đúng. Trong khu vực Dịch Thủy Nhai, bọn họ bố trí rất nhiều cạm bẫy và cơ quan bí mật. Nếu như tấn công trực diện thì chúng ta sẽ gặp tổn thất không lường nổi. Nhưng hiện nay lực lượng của Đông Đại Nương đang chờ sẵn ở Như Lai Trấn, chúng ta phải tìm cho được cái sách ổn thỏa nhất chứ. Có, nhất định là có chứ. Sa Hoàng Cơ khẳng định tiếp. Ta vốn đang định đơn độc một mình Trưởng Thương Môn khiêu chiến với Hắc Long Hội, nhưng ta biết lực lượng của chúng rất mạnh, bố phòng cơ mật, lại có nhiều tướng giỏi, cho nên không tấn công thẳng vào cái bẫy đã đặt sẵn của chúng được, mà phải tìm cách dụ chúng ra khỏi hang ổ, ước đấu tại một nơi nào đó tiện lợi cho ta. Nay lại thêm lực lượng hai phái nữa, thế thì ba phái chúng ta đâu còn sợ gì binh hùng tướng mạnh của chúng. Vua Tư Minh cười nói tiếp lời ông ta. Chắc Sa đương gia chưa biết mấy thông tin này. Hai trong ba đại hộ pháp của Hắc Long Hội là Thiểm Đảm Thành Cương đã chết. Vừa rồi Khôi Diễn Lang Quân Tiêu Bát cũng đã chết bởi Lương Xuân Trại. Thập Tam Báo tung hoành thiên hạ bấy nay chỉ còn có 7 tên. Vì ba tên Cao Phi, Đồng Trung, Thủy Thượng Phiêu đã bị quý nhân tiêu diệt. Còn... Nhìn chàng với vẻ kinh ngạc, Sa Hoàng Cơ nói. Vũ huynh đệ, hình như việc gì các hạ cũng nắm rõ như trong lòng bàn tay của mình. Những đại cố này biết bao nhân vật giang hồ đã biết. Vũ mỗ chỉ nhờ qua những thông tin ấy đi kiểm chứng mà thôi. Vũ Tư Minh vừa thanh minh vừa cười thầm trong bụng. Ngẫm nghĩ một lúc, Liễu Tiểu Hồng nói. Cái sách của Sa đương gia quả là sáng suốt. Đại Đạo Hội xin toàn tâm toàn lực hợp tác. Xin đương gia quyết định luôn thời gian, địa điểm hợp công. Được rồi, chúng ta sẽ khiêu chiến, thách đấu với hắn tại dốc Tùng Lâm. Lão phu muốn cho hắn tận mắt thấy những cái xác của lũ thuộc hạ bị treo ngược lên đó. Vào đúng giữa trưa ngày 1 tháng 7. Liễu Tiểu Hồng đưa mắt nhìn Vua Tư Minh nói. Vũ đệ, đó quả là một bãi chiến trường lý tưởng. Nhị vị, đúng thời gian đó tại hạ sẽ đưa các cao thủ đến. Các lực lượng kia cũng xin đến cho kịp thời. Sa Hoàng Cơ nói. Nhất định vậy, phải thông báo cho lực lượng Lân Sơn Trại ở Như Lai Trấn mới kịp. Liễu Tiểu Hồng gật đầu đáp. Bỗng Sa Hoàng Cơ trầm mặt lạnh lùng nói. Tuy chúng ta làm ăn thật đó, nhưng không thích kết giao với lũ giặc cấp để cho thiên hạ coi là cùng một giường với nhau. Vô Tư Minh lại cười thuyết phục. Sa Đương Gia nói rất phải, nhưng lần này Đông Đại Nương xuất quân là để báo thù cho chồng, không phải... Xin đừng nói nữa, ta quyết không lên thủ với bọn cường đạo đâu. Nếu Sa Đương Gia đã nói vậy thì tại hạ lại có một ý khác. Nghe Vô Tư Minh nói vậy, Sa Hoàng Cơ lơ đánh nói. Hãy nói nghe thử. Vô Tư Minh nói. Liễu đường chủ, đã vậy thì ta báo cho Đông Đại Nương đúng vào mùng 1 tháng 10 đem quân tập kích Phượng Hoàng Khẩu. Xem thử Thôi Bách Linh làm sao mà ứng phó nổi. Nếu Hắc Long Hội mà dễ bị lừa như vậy thì chúng nó đã không tồn tại cho đến hôm nay. Không tin thì để cho lũ cường đạo ấy lại một lần nữa dấn thân vào miệng hồ cũng vô hại cho chúng ta. Thấy Sa Hoàng Cơ quả là thâm hiểm, kiêu căng và dũng mãnh, Liễu Tiểu Hồng ngao ngán cho Hắc Đạo Giang Hồ, khẽ nói với Vua Tư Minh. Vô huynh đệ, chúng ta cứ thế mà làm. Nói xong, hai người chuẩn bị lên đường ngay, không dự tiệc rượu với Sa Hoàng Cơ kịp. Trên đường, Liễu Tiểu Hồng hỏi Vua Tư Minh. Vô đệ, ta thấy lão già họ Sa kiêu căng, nham hiểm lắm, không coi ai ra gì cả. Nhưng tại sao đến nay vẫn không dám động đến Hắc Long Hồi? Liệu ngày 1 tháng 10 hắn ta có đến hay không? Chắc chắn phải đến. Một kẻ kiêu ngạo như vậy mà tự mình đề xuất thì không nuốt lời đâu. Đồi Tùng Lâm là nơi thách đấu rất thích hợp. Hơn nữa, quá nửa số những cao thủ thân cận nhất của Thôi Bách Linh đã bị diệt rồi. Hắn phải chui ra khỏi hang ổ. Liễu thư, bây giờ chúng ta tạm chia tay nhau. Tiểu đệ phải đến Như Lai Trấn để liên hệ lại với Đông Đại Nương. Đừng nên coi thường lực lượng của họ. Lúc này đây, thêm một cánh tay là có thêm sức mạnh. Phải biết gạt qua những hiểm khích cá nhân chứ. Liễu Tiểu Hồng nói, có thể cùng đi với nhau đến đó, rồi quay về Trường Xuất Trại vẫn kịp cơ mà. Tại hạ còn phải đem tin tỷ đấu tại dốc Tùng Lâm thông báo cho Hắc Long Hội nữa chứ. Như vậy Liễu thư đi không tiện đâu. Ta tạm chia tay đến mùng 1 tháng 10 sẽ gặp lại vậy. Nói xong, Vua Tư Minh rẽ ngựa phóng ngay qua một hướng khác. Liễu Tiểu Hồng cũng cảm thấy một nỗi buồn dâng lên với một cảm nhận là lạ về Vua Tư Minh cùng lúc xuất hiện trong lòng nàng. Phần thứ 11 của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.